Linh hồn của tiền. Tác giả Lynn Twiss. Bất kỳ ai khao khát cải biến thế giới và cuộc sống của chính mình đều cần đọc cuốn sách này. Deepak Chopra. Quyển sách khôi phục lại nguồn tài sản vô giá trong mỗi chúng ta. Đôi lời về cuốn sách. Linh hồn của tiền là một cuốn sách đầy cảm hứng và lôi cuốn. Nó sẽ khiến bạn thay đổi và suy nghĩ về tiền. Một cuốn sách dành tặng cho tất cả những ai mong muốn góp phần xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Jay Goodall, đại sứ thiện chí hòa bình của Liên Hợp Quốc. Nếu bạn thật sự bị tiền đe dọa, cản trở hay làm tổn thương thì cuốn sách này sẽ giúp bạn hàn gắn những vết thương ấy. Đây là cuốn sách viết về tiền khác thường nhất mà tôi từng đọc, bác sĩ Draco Naomi Raymond. Với cách hành văn đầy thuyết phục và cuốn hút, Linh hồn của tiền miêu tả cách thức sử dụng tiền như một phương tiện giúp chúng ta hoàn thành những lý tưởng cao nhất của cuộc sống, tình yêu và khám phá ý nghĩa mới trong cuộc sống của chính chúng ta. Tiến sĩ y học Dan Ornish. Bằng sự nhạy cảm tinh tế, linh hồn của tiền chỉ ý ra rằng cách chúng ta đối xử với bản thân và cách chúng ta sử dụng tiền bạc là hai mặt của một đồng tiền. Lynn Twiss đã trả lại ma thuật cho tiền khi nhận thức tiền là một dạng năng lượng mà với chúng ta có thể tạo nên những điều kỳ diệu. James Garrison, Chủ tịch Diễn đàn Thế giới. Linh hồn của tiền là tiếng chuông đánh thức dài, chậm rãi cho sự chuyển biến của chúng ta về thế giới hướng tới hòa bình, hòa hợp và sự giàu có cho tất cả mọi người. Robert Mueller, cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Trong một quốc gia và một thế giới bị phân chia sâu sắc hơn bao giờ hết, giữa có và không có, nơi mà mong muốn của các triệu phú được ưu tiên trước những nhu cầu của trẻ em và người nghèo, linh hồn của tiền nhắc nhở chúng ta rằng khi mãi miết chạy theo tiền, bạn sẽ tìm ra điều bạn thực sự quan tâm và rằng những lựa chọn sẽ dẫn đến một con đường mới. Marian Wright Edmond, Chủ tịch Quỹ Bảo vệ Trẻ Em. Linh hồn của tiền là nỗ lực tiên phong, đầy thấm thía của một nhà gây quỹ để biến xã hội mang nỗi ám ảnh coi tiền là thước đo của giá trị đầu tiên thành những hành động lâu dài để đem lại sự mãn nguyện. Một câu chuyện đầy sức mạnh về cuộc đấu tranh và chiến thắng dành cho những người giàu cũng như những người nghèo khổ. Tiến sĩ Edward Mitchell trao trả linh hồn cho tiền. Trong tác phẩm Atlas Shrugges xuất bản năm 1957 với đề tài Vai trò của trí tuệ trong sự tồn tại của con người, Ayn Rand đã đưa ra những khái niệm mới mẻ về giá trị của tiền bạc. Sự ham mê tiền bạc tức là nhận thức được rằng tiền được làm ra nhờ năng lực của con người và là phương tiện để đổi lấy những gì xứng đáng nhất. Tiền bạc là thước đo có giá trị, đạo đức, trí tuệ, năng lực và nhận thức của mỗi con người và của cả xã hội, là nguồn gốc của mọi điều tốt đẹp khi người ta nhận thức đúng đắn giá trị của nó. Tiền bạc có phải là nguồn gốc của mọi tội lỗi không? Nếu không thì bản chất của đồng tiền là gì? Đó là một công cụ trao đổi, là biểu hiện vật chất của nguyên tắc giao dịch thương mại của con người. Trong đó người ta trao trả cho giá trị họ nhận được. Đó không phải là công cụ của người ăn mày đi xin ăn bằng những giọt nước mắt, cũng không phải là vũ khí của kẻ cướp dùng vũ lực để có thể chiếm đoạt tài sản, mà chỉ có những người biết lao động mới có khả năng làm ra đồng tiền. Nhưng tiền chỉ là công cụ, nó có thể đưa bạn đi bất cứ nơi nào bạn muốn nhưng không lái xe thay bạn. Nó giúp bạn thỏa mãn những nhu cầu nhưng không đem lại cho bạn những nhu cầu đó. Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc cho con người khi họ không hề biết hạnh phúc là gì. Không thể đem lại những quy tắc và giá trị có giá trị và cũng không đem lại mục đích khi con người không biết mình muốn điều gì. Đồng tiền không thể mua trí thông minh cho kẻ ngốc, mang lại sự thán phục cho kẻ hèn yếu, sự kính trọng cho kẻ bất tài. Có lẽ linh hồn của tiền cũng có chung một góc nhìn được tiếp cận vấn đề tiền. vàng như thế. Đây là cuốn sách dạy chúng ta về thái độ cư xử với tiền bạc, cách kiếm tiền, tiêu tiền và trao tặng tiền. Tiền mang lại sự đầy đủ về vật chất nhưng không phải là tất cả. Tiền không mua được sự đầy đủ về mặt tâm hồn. Là một nhà hoạt động xã hội toàn cầu, người đã vận động quyên góp được 150 triệu đô la cho các mục đích nhân đạo có lẽ hơn ai hết. Lynn Street hiểu rõ hai mặt rất trái ngược nhau của đồng tiền. Và cuốn sách này chính là một sự chia sẻ trải nghiệm từ chính cuộc đời bà, từ những cuộc gặp với những người giàu nhất cũng như những người nghèo khó nhất, từ những người rất nổi tiếng như mẹ Teresa và Đạt Lai Lạt Ma đến những anh hùng vô danh hàng ngày. Thông qua những câu chuyện cá nhân đó, bà mong muốn giúp chúng ta thay đổi suy nghĩ thiếu thốn, thèm muốn và gánh nặng bằng suy nghĩ đầy đủ, tự do và có mục đích. Trong một xã hội đang chạy theo đồng tiền, linh hồn của tiền khiến chúng ta lười lại, trầm xuống và suy nghĩ về tiền bạc với những giá trị hạt nhân, cốt lõi của con người. Mang tên linh hồn của tiền, nhưng đó thực sự là về linh hồn của chúng ta.